Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 497, ngươi sai. Ngươi sai. Ly Tử Phàm trầm thấp lặp lại hai lần, mắt lạnh nhìn trước mặt cảm xúc hơi có vẻ kích động Ngọc Thanh Nhu. Ta và ngươi cho tới bây giờ liền không có cái gì tình cảm. Ly Tử Phàm bỗng nhiên hướng phía trước, xích lại gần thêm vài phần. Nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Nhu mỗi chữ mỗi câu nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, ta đối với các ngươi mẹ con tốt, chính là xem ở Thanh Lạc trên mặt mũi. Ngọc Thanh Nhu con ngươi co rụt lại, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi nói cái sao? Ngươi có ý tứ gì? Ta và Thanh Lạc sớm tại 7 năm trước cũng đã quen biết. Nàng từ vừa mới bắt đầu, chính là ta thích nhất nữ tử. Hôm nay ta có thể trở thành hữu tướng, bất quá là vì có thể báo thù cho nàng, ứng phó Vu Tác Lâm mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, ta vẫn cho là đã sớm không ở nhân thế nữ tử. Hóa ra vẫn còn sống, ta càng thêm không nghĩ tới. Nguyên lai 6 năm trước hãm hại người khác bên trong, còn có các ngươi hai mẹ con cái. Ngọc Thanh Nhu cùng Trần Cơ Tâm không dám tin nhìn xem hắn. Trong lỗ tai ong ong ong, tựa như nghe được đều không chân thực một dạng. 7 năm trước Thanh Lạc đơn thuần thiện lương, các ngươi đối với nàng tốt, nàng đều ghi tạc trong lòng, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi trong này có ý khác. Chính vì vậy, xem ở các ngươi đã từng như thế chiếu cố qua nàng phân thượng, ta mới có thể đối với Ngọc gia, đối với các ngươi trải qua che chở. Nếu không phải nàng, ta ngay cả nhìn cũng sẽ không xem các ngươi một chút. Thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi mới là hại nàng kẻ cầm đầu. Ly Tử Phàm thanh âm đột nhiên trầm xuống mấy phần, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Nhu ánh mắt băng lãnh băng lãnh. Ngọc Thanh Nhu chưa bao giờ thấy qua hắn như thế để cho người ta kinh hồn bạt vía ánh mắt. Thân thể không ở run lên, giờ này khắc này nàng mới ý thức tới. Người này là cao cao tại thượng tướng gia. Là bách quan đứng đầu, là đế đô bách tính nói chuyện say xưa vì đó tôn kính Ly Tử Phàm. Hắn kỳ thật là cái lợi hại gần như người khủng bố. Nàng đang lùi lại, cho đến cùng hắn giữ vững mấy bước khoảng cách sau mới run lấy thân thể dừng lại. Nhưng trong lòng cũng đã rời sông lấp biển đồng dạng. Một loại để cho nàng cơ hồ không chịu nổi dịch axit từ trong cổ họng sông tới. Oa, một tiếng, quay đầu liền phun ra. Xem kịch nhìn thẳng đến say sưa ngon lành Kim Lưu Ly há mồm trợn mắt. Không thể nào, cái này phòng giam bên trong đã thúi như vậy, ngươi làm gì còn muốn gia tăng không khí gánh vác a? Uệ, thật là khó chịu, cái này Ly Tử Phàm cũng thực sự là, nói chuyện cứ nói, không nên quá kích thích người a, liên lụy là nàng được không? Kim Lưu Ly một bên che mũi một bên liếc nhìn Ly Tử Phàm. Nhìn hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng vẫn như cũ trào phúng có chút ôm lấy. Nhìn thấy Ngọc Thanh Nhu nôn mửa, thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một lần. Chậc chậc, không hổ là tướng gia a. Thanh Nhu, Thanh Nhu, người thế nào? Trần Cơ Tâm từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn thấy Ngọc Thanh Nhu bộ dáng như thế, bận bịu sốt ruột bóp lấy mộc lan can. Ngọc Thanh Nhu ổn một hồi lâu, mới đem cỗ này cảm giác không thoải mái cảm giác ép xuống. Nàng nhìn chằm chằm Ly Tử Phàm gắt gao nhìn. Nguyên lai hắn đối với nàng chưa bao giờ có tình. Nguyên lai hắn ưa thích người dĩ nhiên là Ngọc Thanh Lạc. Nguyên lai nàng trong 2 năm qua hưởng thụ mọi thứ đều là bái Ngọc Thanh Lạc ban tặng. Ha ha, nàng nên cảm tạ nàng. Nàng thực nên cảm tạ nàng. Ngọc Thanh Lạc, nữ nhân kia đến cùng có cái gì tốt? Nàng một cái tàn hoa bại liễu, một cái thay đổi thất thường nữ nhân, dựa vào cái gì được nhiều như vậy ưu tú nam tử ưa thích? Ánh mắt bọn họ đều mù sao? Đều mù sao? Ha ha, ha ha ha, trách không được, trách không được Ngọc Thanh Lạc trở về bắt đầu, người thái độ liền thay đổi. Ha ha ha ha ha, nguyên lai người đã sớm biết 6 năm trước sự tình. Ha ha ha, Trần Cơ Tâm hù dọa. Thanh Nhu, người đừng cười, đừng cười, điên, Thanh Nhu bộ dáng có cái gì rất không đúng. giống như là như bị điên. Trần Cơ Tâm sợ, nàng bận bịu hướng về phía Ly Tử Phàm quỳ xuống. Tướng gia, là ta không tốt, mọi thứ đều là ta làm ác. Ngươi không nên kích thích Thanh Nhu, nàng là thực thích ngươi. Thực, Kim Lưu Ly thử nhe răng, cũng là bởi vì thực ưa thích, cho nên Ly Tử Phàm đến đả kích nàng, mới là sắc bén nhất vũ khí a. Chậc chậc, Ngọc Thanh Nhu cũng là đáng đời. Lần trước Ngọc Thanh Lạc rõ ràng đã cảnh cáo nàng, nếu là an phận thủ thường thuận tiện, nàng cũng liền không đi so đo 6 năm trước sự tình. Có thể mẹ con này hai cái nhất định phải làm ra chút yêu nga từ đến. Còn liên thủ với người khác, làm cái hố, lại muốn hại nàng lại muốn hại Tam Hoàng tử, làm cho Ngọc Thanh Lạc thống hạ ngoan thủ. Đáng đời, thật là đáng đời, tự gây nghiệt, không thể sống. Ly Tử Phàm mắt lạnh nhìn Trần Cơ Tâm, mỗi chữ mỗi câu nhàn nhạt nói. Ngọc phu nhân, người và nhị tiểu thư có hôm nay, cũng là chính các ngươi gieo xuống hậu quả xấu. Còn nữa, đừng hy vọng còn người đến nữa cứu các ngươi. Mặc kệ ngụy thống lĩnh phía sau là ai, các ngươi đối với người kia mà nói, cũng chỉ là con rơi mà thôi. Hắn nói xong, lại cũng không nhìn Ngọc Thanh Nhu cùng Trần Cơ Tâm một chút. Quay người rời đi mùi thối ngút trời nhà tù. Bên ngoài cửa mở chấm dứt. Tia sáng sáng lên tối sầm lại về sau. Ly Tử Phàm thân ảnh liền hoàn toàn biến mất tại ngoài cửa. Kim Lưu Ly thu tầm mắt lại. Một lần nữa nhìn về phía Ngọc Thanh Nhu. Tựa như không có cảm nhận được Ly Tử Phàm đã đi đồng dạng. Ngọc Thanh Nhu cả người cũng là ngơ ngác. Một mực kéo khóe miệng ha ha ha cười. Cả người giống như điên cuồng người điên. Tùy ý Trần Cơ Tâm ở một bên nói cái gì, nàng đều đã không nghe được. Kim Lưu Ly không khỏi hơi nhíu mày lại. Cái này Ngọc Thanh Nhu, xem ra xác thực rất ưa thích Ly Tử Phàm a, bằng không thì cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy đả kích. Nàng còn tưởng rằng nữ nhân này bất quá coi trọng hữu tướng thân phận cùng thế lực. Hiện tại xem ra, cũng không phải như thế đâu. Nguyên lai mọi thứ đều là ta tại tự mình đa tình. Vẫn luôn là, ta một mực cũng không sánh nổi Ngọc Thanh Lạc, một mực cũng không sánh nổi nàng. Nữ nhân kia có cái gì tốt? Nàng có cái gì tốt à? Ngọc Thanh Nhu thanh âm có chút thê lương. Nói xong càng là kích động giơ tay lên, dùng sức đánh tới hướng mặt đất. À, Trần Cơ Tâm hét lên một tiếng, vội vàng đưa tay gọi ngục tốt. Có thể thủ tại bên ngoài nữ ngục tốt nhìn bên này tình huống một chút về sau. Liền lại mặt không biểu tình đi ra. Tùy theo Ngọc Thanh Nhu nổi điên tự mình hại mình. Kim Lưu Ly yên lặng tựa ở một bên trên mặt tường. Lặng im nhắm mắt lại. Ngọc Thanh Nhu kêu khóc một trận. Có lẽ là mệt mỏi. Có lẽ cũng là nghĩ thông. Hung dữ trừng tròng mắt nói hai câu ngoan thoại. Tốt, tốt. Các ngươi thế mà đối với ta như vậy. Tương lai, ta nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Kim Lưu Ly giọng mỉa mai câu lên khóe môi. Tương lai, Ngọc Thanh Nhu không khỏi nghĩ quá mức tốt đẹp. Nàng cảm thấy, nàng còn có tương lai sao? Vừa rồi Ly Tử Phàm trước khi đi câu nói kia. Chẳng lẽ các nàng đều không lĩnh ngộ được? Nhẹ nhàng bật cười một tiếng. Kim Lưu Ly dựa mặt tường. Chờ lấy ban đêm khả năng trở về cái nào đó hắc thủ sau màn. Nhưng mà, để cho nàng thất vọng là... Đêm hôm ấy vẫn luôn là bình an vô sự. Sát thủ cũng không có tới. Kim Lưu Ly có chút thất vọng. Sát thủ không đến. Nói rõ nàng còn được ở chỗ này tiếp tục ngây ngốc một đêm. Nàng bất mãn. Bởi vậy đợi đến trang phục sau Hồng Diệp cho nàng đưa cơm tới lúc. Nàng đem loại này bất mãn toàn bộ nói cho nàng. Để cho nàng phải tất yếu tại Ngọc Thanh Lạc trước mặt thay mình tranh thủ được phúc lợi đến. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.